Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, lại có lãnh đạo thị sát. Lần này lại có một đại lãnh đạo đến thị sát rồi. Không phải thị sát Hỷ Phong, mà là thị sát Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty. Thành phố đến mấy vị lãnh đạo cùng đi, khu lãnh đạo chỉ có thể đi theo tương đối dựa vào sau vị trí. Tống Duy Dương tự mình ra trận phụ trách giải thích, trước mắt Thần Châu Khoa học Kỹ thuật có 3 khoản chủ đánh sản phẩm. Một là tiểu linh thông điện thoại, 2 là học lại cơ, 3 là USB flash bàn. Chúng ta kế tiếp chuẩn bị làm máy tính cùng ghi âm bút. Dự tính sang năm 3 tháng phần có thể đầu nhập sản xuất. Cái này USB flash bàn chỉ dùng để tới, làm cái gì hay sao? Đại lãnh đạo tò mò hỏi, Tống Duy Dương cười giải thích, trước kia phim âm bản chứa đựng trong máy vi tính tin tức. Sử dụng chính là ổ đĩa mềm, tồn tại lấy tốc độ chậm, dung lượng cũng nhỏ, nhưng lại dễ dàng hư hao. Thần Châu USB tựu không giống với, lãnh đạo thỉnh xem, hắn xác ngoài do plastic chế thành, tùy tiện đặt ở trong túi quần còn không sợ bị bẻ gãy. Hơn nữa tồn tại lấy tốc độ phải nhanh nhiều lắm, dung lượng cũng lớn hơn. Truyền thống ổ đĩa mềm dung lượng giống nhau chỉ có 1.44M, nhưng chúng ta USB dung lượng có thể đạt tới 64M. Một cái USB tương đương với 60 cái ổ đĩa mềm. Đại lãnh đạo gật đầu nói, rất có giá trị sản phẩm, vật này là quốc gia nào phát minh hay sao? Có một lần, ta tại bái phòng Nghe viện sĩ thời điểm, phát hiện hắn sử dụng ổ đĩa mềm phi thường không có phương tiện. Vì vậy ta thì có làm USB cách nghĩ, Tống Duy Dương dùng phi thường khiêm tốn ngữ khí nói, nhưng ta chỉ là có cách nghĩ, cũng không hiểu chuyên nghiệp kỹ thuật. Vì vậy tự về công ty triệu tập nhân viên kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát minh. Chỉ dùng không đến 2 tháng liền làm ra phòng thí nghiệm thành phẩm. Trước mắt, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật, USB Kỹ thuật, đã muốn đã lấy được Trung Mỹ 2 nước kỹ thuật phát minh độc quyền. Không tệ, không tệ, đại lãnh đạo mỉm cười khen ngợi, lại quay đầu đối với cùng đi quan viên nói, chúng ta Trung Quốc người cũng là rất thông minh nha. Tại phát minh sáng tạo thượng sẽ không thua cho người ngoại quốc. Cùng đi quan viên ào ào phụ họa, gật đầu đồng ý, đại lãnh đạo rồi hướng Tống Duy Dương nói, hiện tại chính phủ đối với mạch điện hợp thành giảm thuế rồi. Người cái này USB cũng thuộc về mạch điện hợp thành A. Chính phủ đã vì xí nghiệp sáng tạo ra càng có lợi điều kiện. Các người phải bắt được cái này hay cơ hội, tranh thủ mang theo USB đi ra biên giới, đi về hướng thế giới. Tống Duy Dương vội vàng nói, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nhất định không biết cô phụ lãnh đạo tha thiết kỳ vọng. Đại lãnh đạo lại hỏi, các người hiện tại lợi nhuận tình huống như thế nào? Hàng năm đầu nhập bao nhiêu tiền làm khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới? Tống Duy Dương thuộc như lòng bàn tay nói, năm nay tháng 12 phần số dữ liệu còn không có công tác thống kê đi ra. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật từ tháng 1/11 thực hiện tiêu thụ tổng ngạch 47.600 triệu nguyên, sản phẩm tiêu thụ thu vào 36.400 triệu nguyên, công nghiệp giá trị tổng sản lượng 41.400 triệu nguyên, nộp lên trên lợi nhuận và thuế tổng ngạch vì 5.300 triệu nguyên. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đang tại hướng lão đại ca Huawei Trung Hưng học tập, bọn hắn dùng 10% tiêu thụ ngạch làm nghiên cứu phát minh. Chúng ta năm nay dùng 8% để làm nghiên cứu phát minh. Kỹ thuật nghiên cứu phát minh dự toán vì 3.800 triệu nguyên. Từ nơi này chút ít số dữ liệu đến xem, chỉ biết lúc này thuế suất phi thường khủng bố. May mắn quốc gia coi trọng cao mới kỹ thuật phát triển. 3 tháng trước bắt đầu đối với mạch điện hợp thành thực hành hạn ngạch thối thuế chính sách. Hơn nữa khoa học kỹ thuật viên cũng có giảm thuế chính sách. Nếu không Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nộp lên trên lợi nhuận và thuế hội rất cao. Đương nhiên, thuế suất tuy nhiên cao, lợi nhuận như trước khả quan. Mượn thần châu khoa học kỹ thuật USB mà nói. 64M dung lượng giá bán 800 nguyên. 32M dung lượng giá bán 600 nguyên. 16M dung lượng giá bán 500 đồng. Người có thể tưởng tượng trong đó món lợi cách xù sao. Ngược lại, tiểu linh thông giá cả không ngừng giảm xuống. Vượt qua thế kỷ Tết Nguyên đán hoạt động thậm chí ý định 1.288 nguyên gấp rút tiêu. Hơn nữa mấy tháng trước bị tín sản bộ chèn ép, mới đưa đến tiểu linh thông tuy nhiên không ngừng khai thông mới thành thị. Nhưng năm nay tiêu thụ ngạch ngược lại còn không bằng năm trước. Huawei cùng Trung Hưng cái này hai nhà công ty, ta đều đi thị sát qua. Bọn hắn nghiên cứu phát minh trung tâm rất lợi hại. Đại lãnh đạo hỏi, thần châu khoa học kỹ thuật có mấy cái nghiên cứu phát minh trung tâm? Tống Duy Dương nói, trước mắt có hai cái. Kinh thành nghiên cứu phát minh trung tâm chủ phải chịu trách nhiệm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Thịnh Hải nghiên cứu phát minh trung tâm chủ phải chịu trách nhiệm sản phẩm nghiên cứu phát minh. Sang năm chúng ta ý định tại Dung Thành xây một cái nghiên cứu phát minh trung tâm. Chủ yếu thu nạp điện tử khoa đại kỹ thuật nhân tài. Đồng thời cũng là hưởng ứng quốc gia Tây Bộ mở rộng ra phát hiệu triệu. Đây là có thể thực hiện. Đại lãnh đạo nói, ta nhớ được Dung Thành có một Tây Bộ sản nghiệp viên. Có lẽ hay là ngọn lửa kế hoạch căn cứ một trong. Ngươi hoàn toàn có thể đem nghiên cứu phát minh trung tâm xây tại viên trong vùng. Tống Duy Dương cười nói, là có quyết định này. Thần Châu khoa học kỹ thuật không phải ý định tại Tây Bộ sản nghiệp viên thiết nghiên cứu phát minh trung tâm, mà là chuẩn bị mua xuống cả Tây Bộ sản nghiệp viên. Cái này hạng mục đã muốn khảo sát đàm phán hơn nửa năm. Lừa đảo Tống Như Hoa bên kia cũng chuẩn bị xong. Tết âm lịch trước kia có thể chính thức ký kết. Lại cùng đại lãnh đạo đi dạo một vòng nhà máy khu. Nhanh đến buổi trưa, rốt cục hoàn thành lần này chính trị nhiệm vụ. Những người lãnh đạo buổi chiều còn có hành trình, cũng không có ở lại Thần Châu khoa học kỹ thuật ăn cơm trưa. Bước chân vội vàng tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có một cái khu lãnh đạo. Tại căn tin lầu 2 cùng Tống Duy Dương, Thẩm Phục Hưng uống rượu, hắn phi thường thống khoái vỗ ngực. Hứa hẹn cho Thần Châu khoa học kỹ thuật lại hoa 20 mẫu đất. Cho đến buổi chiều, Thẩm Phục Hưng cười ha ha. Lần này cuối cùng triệt để giải phóng. Không cần lo lắng tiểu linh thông lại xảy ra vấn đề. Cái kia không nhất định, Tống Duy Dương lắc. Đầu thở dài, Ngô lão đại nổi giận lên lục thân không nhận. Đừng quên hắn ngoại hiệu là điện tín sa hoàng. Đừng cho ta dội nước lã được không? Thẩm Phục Hưng chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề nói, hiện ở trong nước còn có hai cái USB nhãn hiệu. Một người là Lãng Khoa, một người là người yêu nước, muốn hay không khởi tố bọn hắn? Tống Duy Dương cười nói, trước không vội lấy khởi tố, tìm bọn hắn hiệp đàm a. Chỉ cần bọn hắn mua sắm Thần Châu khoa học kỹ thuật USB cơ tâm đến chế tạo sản phẩm. Cũng không cần trả lại độc quyền phí tổn, nhưng có hai cái bổ sung yêu cầu. Thứ nhất, bọn hắn không cho phép hướng kẻ thứ ba cầm hàng. Thứ hai, bán cho bọn hắn cơ tâm loại do chúng ta quyết định. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Thẩm Phục Hưng nói, vậy thì lên tòa án chứ sao? Tống Duy Dương nói, một khi Lãng Khoa cùng người yêu nước đồng ý Tống Duy Dương phương án. Vậy bọn họ tự khắp nơi được người chế chủ. Hơn nữa sản phẩm vĩnh viễn không có Thần Châu khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nói thật, làm cái này hai nhà đều rất không đứng đắn. Người ta Lãng Khoa mới được là USB kỹ thuật phát minh người. Tống Duy Dương thuần túy tại cướp người bát cơm. Hiện tại tương đương vừa ăn cướp vừa la làng. Về phần người yêu nước nha. Nhà này tổng giám đốc là Thanh Hoa Lý Công Nam, công ty tên gọi Hoa Kỳ, ngụ ý Trung Hoa cờ xí, lại cho nhãn hiệu đặt tên người yêu nước, có thể thấy được vẫn có một lời nhiệt huyết. người này cũng thâm thụ hàng nhái nguy hại. Hắn, tiểu mặt trời bài, bàn phím đã từng chiếm lĩnh Hoa Bắc 70% thị trường. 2 năm qua khắp nơi trên đất là đồ giả mạo. Trung quan thôn hàng vỉa hè thượng tướng gần một nửa bàn phím đều là tiểu mặt trời. Tống Duy Dương nói, trong nước thị trường hiện tại không có ý gì. Cả nước dân mạng mới bao nhiêu AH, mấy trăm đồng tiền một cái USB rất khó bán đi. Ta nhìn xuống tiêu thụ báo biểu, tháng 10 USB bán được nhất hòa, tháng 11 tựu lại ngã đi trở về. Thật sự không được cũng chỉ có thể hạ giá. Chính thức thị trường ở nước ngoài, mấy ngàn vạn máy tính người sử dụng đang chờ chúng ta. Hơn nữa xuất khẩu còn có thôi thuế chính sách. Thẩm Phục Hưng nói, sang năm tháng 3, ta sẽ phái người mang theo USB đi nước Đức xe buýt phát triển. Nơi đó là toàn cầu lớn nhất IT phát triển hội. Nhất định có thể tìm được không ít khách hàng lớn. Người tâm lý nắm chắc là được. Tống Duy Dương, trong chớp mắt khoát tay nói, ta đi. Ngày mai còn muốn cùng bạn gái vượt qua thế kỷ. PS, không được. Mấy ngày hôm trước 35 độ, 2 ngày này độ ấm trực tiếp giảm phân nửa. Tối hôm qua một nói mát, nhiều năm lão nuốt viêm triệt để phạm vào. Cách 1-2 phút đã nghĩ nhả đàm, cuống họng cùng xoang mũi đều ngứa. Ngứa đắc muốn bàn tay trong miệng đem yết hầu cả gảy đi ra. Căn bản không có cách nào khác tập trung tinh thần viết chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục